Vô củ, chương 179, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ xin Tề Hầu phái người đi tìm đại quân sở yếu nhất trong ba đại quân, bất qua đây là giả ý Tề Hầu chỉ là phái người tới nói một lần ý đồ đến, chỉ là há mồm chờ xung dụng. Nói cho người sở biết nếu cùng Tề Quốc liên hợp, có thể trợ giúp bọn họ leo lên vị trí sở vương. Đại quân sở này bán tín bán nghi, tuy rằng cảm thấy có sức mê hoặc thế nhưng không thể tin được, cũng muốn hỏi sứ thần làm sao bảo đảm. Bất quá sứ thần cũng không nói ra được, chỉ có thể nói đi về hỏi Tề Hầu. Mà sứ thần đi, liền không trở lại, thậm chí liên quân Tề Quốc không đề cập lại chuyện liên minh. Đại quân này là ngày nhớ đêm mong, vẫn muốn sứ thần Tề Quốc trở lại, nhưng không có thấy. Mà chuyện Tề Quốc cùng một đại quân sở, gặp riêng, lại truyền đến tai hai đại quân sở khác. Tuy rằng đã xác định thời gian hội minh thế nhưng trong lòng ba đại quân vẫn không tin lẫn nhau. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau, trước đem kẻ thù chung đánh đuổi lại nói. Ở thời điểm mấu chốt, hai đại quân sở nghe nói một đại quân sở lén lút gặp sứ thần Tề Quốc, làm sao có thể không hoài nghi. Ngô Củ cố ý làm cho ba đại quân sở hoài nghi nhau, còn để Tào Mạt đi thăm dò chỗ quân sở hội minh. Tào Mạt rất nhanh đã thăm dò ra, Ngô Củ liền để Tào Mạt mang theo một nhóm binh lính, cũng không cần nhiều người. Hơn nữa cần kỵ binh, quần áo gọn gàng cải trang thành thổ phỉ đột kích doanh trại một đại quân sở quốc. Quân sở sẽ phải hội minh, chung quanh đều là dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ có thám tử, làm sao có khả năng có thổ phỉ chứ. Thời điểm đó quân sở nhất định sẽ suy nghĩ một chút rốt cuộc thổ phỉ thật hay ra vẻ thổ phỉ. Nửa tháng sau, ba đại quân sở quốc đúng hạn cử hành hội minh. Tào Mạt sáng sớm liền dẫn binh đi, chỉ dẫn theo 30 người, dùng chiến mã tốt nhất, binh khí tốt nhất, lại cải trang thành thổ phỉ đi đánh lén một đại quân sở quốc. Ngô Củ ở trong phủ biên quan, chờ tin tức tốt. Bởi vì Tào Mạt biết kỳ môn độn giáp, bởi vậy đánh lén căn bản là điều chắc chắn. 30 binh mã lao ra, giả bộ múa may, cũng không cùng quân sở giao chiến, rất nhanh liền lui về phía sau. Quân sở không ngừng truy kích lại mất dấu người. Tào Mạt đi không mấy ngày, thành công trở về, chắp tay nói. Đại tư đồ, Mạt đến phục mệnh, Ngô Củ đã sớm thu được quân báo đội ngũ Tào Mạt đánh lén thành công. Ba đại quân sở quốc hội minh, bởi vì Tào Mạt đánh lén không thể không thay đổi điểm cùng thời gian, cũng coi như không có hội minh thành công. Tề Hầu nói, tiếp theo nên làm cái gì? Ngô Củ cười nói, tiếp theo cái gì cũng không cần làm, lẳng lặng đợi bọn họ đấu tranh nội bộ. Đúng như dự đoán, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, thám tử Tào Mạt phái đi đã báo tin về. Ba đại quân sở quốc hội minh nửa chừng đã chấm dứt, bởi vì bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ba đại quân đều là tranh đoạt vị trí sở vương, cũng không ai tin ai. Vốn cũng không có tín nhiệm, mà là đối thủ cạnh tranh, ước gì đối phương chết sớm. Một đại quân đột nhiên gặp phục kích, lập tức liền nghĩ đến do đại quân đã gặp sứ thần Tề Quốc làm, bởi vậy liền bắt đầu hoài nghi. Hai bên chất vấn chỉ trích hội minh vừa bắt đầu, hai đại quân sở đã đấu tranh nội bộ. Đại quân sở còn lại đứng ngoài xem trò vui, cũng không có khuyên can, yên lặng mang binh rời khỏi hội minh, chuẩn bị bàng quan, nhìn hai đại quân kia tự giết lẫn nhau. Hai đại quân đấu tranh nội bộ, còn có một đại quân tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, rất nhanh tin tức liền truyền đến Sái Quốc. Sở quốc phát binh, mà cũng không phải là đánh Sái Quốc, hai đại quân đánh nhau. Hai phe đánh nhau nửa tháng có thừa. Một đại quân tuy rằng mạnh mẽ hơn, thế nhưng bị Tề Quốc đánh bại một lần, hao binh tổn tướng. Bây giờ hai đại quân là lực lượng ngang nhau, đều toàn lực xuất kích, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Liên quân tại Sái Quốc xem trò hay, căn bản không cần lãng phí binh mã, thuận lợi giải quyết hai đại quân sở. Lần này đến đại quân sở còn lại hoảng hồn, nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Bởi vì ba thế lực tranh đoạt vương vị đã mất hai, chỉ còn lại có một. Thế nhưng trong triều còn có Bảo Thân, ông ta chưa đồng ý thì nhất định phải đánh thắng Sái Quốc mới có thể làm tân vương. Bởi vậy vẫn phải đánh Sái Quốc, Bảo Thân không lên tiếng, kỳ thực có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Bảo Thân cùng thủ lĩnh ba đại quân cũng không phải cùng phe. Nếu để cho một trong ba người thượng vị, Bảo Thân nhất định sẽ bị cách chức, cứ như vậy, liền không còn địa vị và quyền lợi. Thứ hai chính là trong liên quân có người thân quốc. Nếu không đánh thắng Sái Quốc răng đe liên quân, e rằng người thân quốc sẽ đến sở quốc hỏi tội Bảo Thân tư thông với địch bán nước. Bởi vậy Bảo Thân dù như thế nào cũng phải đánh Sái Quốc mới được. Sở quốc thời gian ngắn ngủi liên tục bị mất sục quyền tướng quân, còn mất hai đại quân do tự đánh nhau. Ngoại trừ binh mã đô thành, binh mã của mỗi ấp gia, đại quân còn lại trong tay chỉ có 30.000 binh mã. 30.000 đối với một tướng quân mà nói thực sự không ít. Dù sao Triển Hùng sở hữu 10.000 quân đã khiến các quốc gia e sợ, chớ nói chi là 30.000. Chỉ có điều 30.000 binh mã đối kháng cùng liên quân cũng không đủ sức. Bởi vậy đại quân Sở thứ ba này hết sức cẩn thận, vẫn luôn hạn chế cùng liên quân giao thủ. Thế nhưng bọn họ cũng không có nhàn rỗi, luôn luôn tại biên quan cướp đoạt bách tính. Đại quân Sở quốc này lấy sách lược chính là người Tề quốc đến bọn họ bỏ chạy. Bên này đánh một chút, bên kia đánh một chút, hôm nay quấy rầy thành trấn này, ngày mai quấy rầy tiểu ấp kia, giết người đoạt đồ vật rồi bỏ chạy. Nếu nói vô lại, Ngô Cù cũng không dám nói có dính dáng gì với bọn họ. Mùa đông đã tiến tới giai đoạn rét lạnh nhất, mấy ngày nay, Tề Hầu liên tục tiếp nhận quân báo từ Tào Mạt. Các ấp chung quanh liên tục bị quân Sở quấy rầy báo cáo lên, nói quân Sở giết người cướp lương thực còn cướp đoạt phụ nữ, ngược đãi trẻ nhỏ. Quả thực là tội ác tày trời. Thế nhưng mọi người không có biện pháp nào, dù sao quân Sở hành động không có theo quy luật, thường là khi quân đội chạy tới, quân Sở đã lui lại, chỉ còn dư lại tàn tích. Tề Hầu xem quân báo nổi giận vứt trên bàn, cuộn thẻ gỗ bay ra ngoài. Tề Hầu cười lạnh nói, người Sở kia cũng thật dã man, bản tính như vậy còn muốn làm Sở vương. Hắn cũng không sợ mới vừa lên đài liền bị người chém đầu. Ngô Cù thấy Tề Hầu nổi nóng, đi nhặt quân báo lên, mở ra nhìn một chút. Tuy rằng có từ không biết, bất quá Ngô Cù có thể cơ bản xem hiểu. Quân Sở quốc đã liên tục một tháng cướp đốt giết hiếp, đánh cướp gần 10 tiểu ấp vô cùng dã man. Có tiểu ấp bị cướp 3 lần, quan địa phương đều chạy trốn. Không chỉ là ấp ở Sái quốc, các ấp ở quốc gia chung quanh cũng bị quấy rối. Vài quốc gia viết thư cầu cứu Tề Hầu, xin Tề Hầu giữ gìn lẽ phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu sắc mặt hết sức khó coi, vừa nhìn liền biết rất tức giận, nói. Thực sự quá đáng hận, đám người này rõ ràng chính là thổ phỉ, cả thổ phỉ cũng không bằng. Ngô Cù nhìn quân báo nhíu nhíu mày, nói, quân thượng, người nước Sở đánh cướp bách tính thật ra là do quân bị không đủ. Trước đó hai đại quân Sở đã bị tiêu diệt, bây giờ đại quân Sở này cùng chúng ta rằng co đã lâu. Chắc chắn bảo thân cũng không muốn trợ giúp quân bị, bởi vậy đại quân Sở này mới bắt đầu đi khắp nơi đánh cướp. Thứ nhất là thị uy, thứ hai là chính mình mở rộng quân bị. Tề Hầu gật đầu nói. Nhị ca nói đúng lắm, xác thực là như vậy, có thể bổ sung chi tiêu binh lực cùng gia tăng tài lực. Thế nhưng quân Sở thật đáng trách, nếu không chủ động đối phó chỉ sợ bọn họ không có sợ hãi. Ngô Cù nói, đúng, e rằng quân thượng phải triệu tập các tướng quân lại đây, mở thảo luận mới được. Mọi người gần đây cũng nhận được tin tức quân Sở quốc cướp đốt giết hiếp, đều vô cùng tức giận. Tề Hầu tổ chức thảo luận, mọi người đều hưởng ứng, rất nhanh tất cả đều đã tới phủ để. Tướng quân thân quốc nói. Người Sở giảo hoạt cực kỳ, mấy ngày nay đánh lén bách tính biên quan, lại đối với khiêu chiến đóng cửa không ra, vẫn luôn miễn chiến. Phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến bọn họ nếm vị đắng, để cho bọn họ không dám quấy rầy bách tính. Tướng quân Đặng Quốc cũng nói, đúng lắm, bọn chúng nếu cứ đánh cướp như vậy, quân bị bổ sung hoàn chỉnh, chỉ sợ cũng nhằm vào liên quân chúng ta, vẫn là sớm có chuẩn bị. Tất cả mọi người đều gật đầu, bất quá không ai nghĩ ra phải làm cái gì. Dù sao quân Sở quốc chiếm lĩnh cửa thành biên giới Tức quốc chỉ thủ không công, khiến người đau đầu vô cùng. Tướng quân Sái quốc nói, như vậy thì làm sao? Hay là Tề công lấy ra hỏa dược nổ cửa thành Tức quốc, chúng ta một lần hành động tấn công vào trong thành, giết bọn chúng không còn manh giáp. Ngô Cù cười khẽ một tiếng, tướng quân Sái quốc là muốn lấy hỏa dược, không đề cập tới hỏa dược là cảm thấy khó chịu. Ngô Cù không muốn cho bọn họ, liền cười nói, tướng quân Sái quốc nói thực sự bất công. Bây giờ Tức quốc tuy rằng đầu phục Sở quốc nhưng vẫn là Chu quốc chúng ta. Mà bách tính Tức quốc không có làm gì sai, nếu thật sự phá thành vào bên trong, liên quân bốn nước hỗn tạp khó bảo đảm không ra tay với bách tính. Thời điểm đó trái lại khiến người khác lên án, cái được không đủ bù đắp cái mất, mọi người vừa nghe cũng cảm thấy có lý. Thần quốc cùng Đặng quốc chỉ muốn phục quốc, không giống Sái quốc lòng tham không đáy, bởi vậy không có ai ủng hộ tướng quân Sái quốc. Tướng quân Sái quốc bị mất mặt nói. Vậy đại tư đồ Tề quốc có thượng sách gì? Nói ra cho mọi người nghe một chút, tướng quân Sái quốc hiển nhiên là khiêu khích, Ngô Cù không nhanh không chậm rất bình tĩnh nói, thượng sách không có, chỉ là một kế sách bình thường mà thôi. Bất quá so với biện pháp của tướng quân Sái quốc hơi cao minh hơn một chút. Tướng quân Sái quốc vừa nghe, nhất thời trên mặt càng là tối tăm. Mấy người khác biết Ngô Cù lợi hại, liền vội vàng nói. Đại tư đồ Tề quốc mời mau nói. Biện pháp của Ngô Cù không phải gì khác, cũng là học theo một câu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi bắt Nghiêm Nhan. Nói tới Trương Phi, rất nhiều người đều cảm thấy là mãng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phi bắt Nghiêm Nhan, chính là kế từ tâm tới, hơn nữa dùng tương đối vi diệu. Ngô Cụ cảm thấy vừa lúc có thể sử dụng cái này. Hiện tại quân Sở đã đánh cướp 10 tiểu ấp, đã bắt đầu kêu căng lên, cảm thấy Tề Quốc cùng liên quân không làm gì được bọn họ, đang chờ quân bị phong phú sẽ cùng liên quân cứng đối cứng. Ngô Cụ liền muốn lợi dụng sự kiêu căng này. Ngô Cụ nói mọi người kế sách, tất cả vỗ tay bảo hay. Bất quá kế sách này cần chọn một mồi nhử. Mọi người thấy Dục Quyền mặc dù là thích hợp nhất thế nhưng hắn đi đứng không tiện, nếu để cho Dục Quyền đi thực sự nguy hiểm. Mà trong số bọn họ, giả dối, nhất thì thuộc về Tào Mạt. Tào Mạt giỏi kỳ môn độn giáp, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Tào Mạt liền chủ động xin đi giết giặc nói, khối thịt khó nhai này giao cho Mạt đi. Mọi người lập tức dựa theo kế hoạch làm việc. Đại quân Sở Quốc gần đây vô cùng kiêu căng. Bọn họ liên tục một tháng đánh cướp, liên quân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại quân Sở Quốc đã bổ sung quân bị đầy đủ, chuẩn bị phản kích, liền cho người đi thăm dò tình hình liên quân. Thật sự đã thăm dò ra được tin quan trọng. Tề Hầu gần đây thu phục chiến thần Dục Quyền, đối với Dục Quyền là tín nhiệm rất nhiều, ca ngợi vạn phần, nghe đầu khiến các tướng quân Tề Quốc khác bất mãn, dẫn đầu là Tào Mạt. Nghe nói Tào tướng quân lập không ít công lao hãn mã, Dục Quyền vừa quy hàng, liền cùng Tào Mạt ngồi ngang hàng. Hơn nữa việc vận chuyển lương thảo, Dục Quyền có công, bởi vậy Tề Hầu muốn thăng chức cho Dục Quyền, bị Tào Mạt tướng quân cực lực phản đối. Chuyện Tào Mạt cùng Dục Quyền bất hòa truyền đến chỗ đại quân Sở Quốc. Tướng quân Sở Quốc đang nghiên cứu bản đồ, vào lúc này một người lính lại đây bẩm báo. Đại tướng quân, Tề Quốc bên kia lại có chuyện tốt, nghe đâu Dục Quyền cùng Tào Mạt ở trong quân ra tay đánh nhau. Tề Hầu biết chuyện chỉ trích Tào Mạt, không có trách cứ Dục Quyền, còn sai người quất roi Tào Mạt vì vô lễ. Tướng quân Sở Quốc vừa nghe cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, để bọn họ đánh nhau, như vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội đánh lén. Hắn mới nói xong, lại nghe một người lính vội vội vàng vàng chạy vào, hô to. Tướng quân, dưới cửa thành có người tự xưng là Tào Mạt cầu kiến. Nói là xin vào thành, người tướng quân kia vừa nghe, sợ hết hồn, nói. Quy hàng, đã vào đêm, dưới cửa thành Tức Quốc có một tướng quân Tề Quốc còn nói là tới quy hàng. Tướng quân Sở Quốc cũng không rốt nát, sợ là có bẫy, đánh giá một phen, nói. Đi cùng bổn tướng quân đi nhìn một cái. Bọn họ đốt đốt đi đến phía trên cửa thành, liền nhìn thấy một người đứng ở phía dưới. Chỉ có một mình hắn, bên cạnh không có người khác, tựa hồ là Tào Mạt, thế nhưng thấy không rõ lắm. Một phó tướng nói, tướng quân, ngài xem, trên mặt Tào Mạt hình như có thương tổn, bị đánh rất tàn nhẫn. Tướng quân Sở Quốc nhìn kỹ thấy thật sự có vết thương trên mặt Tào Mạt. Có vài vết thương còn mới, da chóc thịt bong do roi gây ra. Như vậy đúng với binh lính bẩm báo tin tức, bởi vì Dục Quyền cùng Tào Mạt đánh nhau, Tề Hầu trách mắng Tào Mạt, đồng thời thi hành quân quy quất roi Tào Mạt. Tướng quân Sở Quốc nghĩ như thế, liền đối với phó tướng nói. Hướng hắn gọi hàng, phó tướng kia lập tức hướng xuống dưới hô to. Người tới từ phương nào? Dưới thành quả nhiên là Tào Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạt có chút chật vật, trên mặt đều là vết roi còn mới, mặc dù không chảy máu, nhưng đánh không nhẹ. Tào Mạt ngẩng đầu lên đáp lời. Tào Mạt đến đây quy hàng. Tướng quân Sở Quốc vừa nghe, nhất thời có chút động tâm. Có phải bởi vì Tào Mạt cùng Dục Quyền bất hòa không thể bỏ qua, trong cơn tức giận chạy tới quy hàng. Bất quá tướng quân kia vẫn còn có chút lo lắng, liền đối với phó tướng nói. Người xuống, nhìn rõ ràng chung quanh có mai phục hay không, lại đem hắn dẫn tới đây. Dạ, phó tướng rất nhanh liền đem Tào Mạt tới. Tướng quân Sở Quốc dựa vào ánh lửa quan sát Tào Mạt. Thân hình cao lớn, da màu đồng, khí khái anh hùng hừng hực, quả nhiên là phong thái võ tướng Hun HHTN786. Tướng quân Sở Quốc cười nói, Tào tướng quân chính là đại tướng Tề Quốc, sao đến chỗ này. Tào Mạt nghe, liền bày làm ra một bộ rất không cam lòng, nói. Còn không phải bởi vì Dục Quyền, Tào Mạt nói ra, quả nhiên giống thông tin tướng quân Sở Quốc biết. Bởi vì Tào Mạt cùng Dục Quyền bất hòa, Tề Hầu thiên vị Dục Quyền. Bởi vậy Tào Mạt bị đánh xong, càng nghĩ càng giận, liền giận dữ rời quân doanh, di quy hàng. Tào Mạt đối với tướng quân Sở Quốc nói, ta lần này đến đây quy hàng, mang đến tin tức quan trọng, hy vọng tướng quân có thể vui lòng nhận. Ta chỉ có một điều kiện, tướng quân Sở Quốc vừa nghe, ngờ vực nói. Điều kiện gì? Tào Mạt cười một tiếng, không e dè nói. Tất nhiên là, quan to lộc hậu, binh lính Sở Quốc vừa nghe, đều ồn ào cười to, tựa hồ cảm thấy Tào Mạt là người ngốc nói mớ. Tào Mạt lại một mặt đúng mực nói, hôm nay tướng quân nếu nghe kế hoạch của ta tất nhiên có thể đánh bại Tề quân, đến thẳng Sái Quốc leo lên vị trí Sở Vương là điều chắc chắn. Ngày nào tướng quân trở thành Sở Vương, mà chính là đệ nhất công thần, còn sợ không có quan to lộc hậu. Tào Mạt vừa nói như thế, vừa vặn nói trúng tâm khảm tướng quân Sở Quốc. Hắn nở nụ cười, nói. Nói hay lắm, nói phải lắm, dám hỏi Tào tướng quân tin tức gì. Tào Mạt lúc này lại không hé miệng nói. Tướng quân còn chưa có đồng ý yêu cầu, Mạt mặc dù có lòng quy hàng, thế nhưng sợ mình có mắt không tròng, theo sai chủ công, bởi vậy muốn mời tướng quân đáp ứng thỉnh cầu trước. Hắn nói như vậy, để người nước Sở cảm thấy hắn là người tham tiền tham quyền. Tướng quân Sở Quốc nhất thời yên lòng, nghĩ thầm. Tào Mạt cũng chỉ đến như thế, trước tiên từ miệng hắn thu tin tức, sau lại tính toán cũng không muộn. Tướng quân kia lập tức nói, được rồi, bổn tướng quân liền đáp ứng ngươi. Tào tướng quân chính là người tài có thể quy hàng quân ta, thật sự là chuyện may mắn. Bây giờ Tào tướng quân có thể nói tin tức quan trọng rốt cuộc là cái gì? Tào Mạt là tay câu điêu luyện, hai lần ba lần đưa mồi đến trong nước, hai lần ba lần không cho cá ăn. Cá kia lúc này cuống lên, hận không thể tự mình nhảy lên cắn câu. Tào Mạt vào lúc này mới nói, ngày mai giờ tí tề quân đột kích ban đêm vào biên thành Tức Quốc muốn đem các binh tướng giết trở tay không kịp. Hắn vừa nói, mọi người ồ lên, đều không nghĩ tới người Tề Quốc lại muốn đột kích ban đêm. Thời đại này đột kích ban đêm rất ít, qua mấy lần trước Tề Quốc dùng kế sách đều hết sức giảo hoạt, bởi vậy Tào Mạt nói đột kích ban đêm, người nước Sở rất tin tưởng. Tào Mạt nói, kế hoạch này Tề Công giao cho Dục Quyền, bất quá Mạt lén nghe được là vào đêm mai. Xin tướng quân sớm có đề phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói như thế, phó tướng có chút hoảng loạn, liền vội vàng nói. Tướng quân, chuyện này làm sao? Nếu liên quân dốc hết toàn lực đột kích ban đêm, chúng ta phải sớm chuẩn bị, phòng trường hợp bất chắc. Huống hồ người Tề Quốc còn có hỏa dược. Phó tướng vừa nói, tướng quân sắc mặt cũng khó nhìn, quay đầu nhìn về phía Tào Mạt nói. Tào tướng quân trước đây ở Tề Quốc đảm nhiệm chức vụ chắc cũng biết hỏa dược. Hắn lời còn chưa nói hết, Tào Mạt đã cau mày nói. Hỏa dược chính là vũ khí rất lợi hại. Nếu Dục Quyền thật mang theo hỏa dược đến, đừng nói cửa thành này, toàn bộ Tức Quốc cũng nổ thành bình địa. Tào Mạt nói chuyện phóng đại, người nước Sở bị dọa sợ muốn chết, dồn dập nghị luận. Tào Mạt vào lúc này mới chậm từng chữ nói. Tướng quân thong thả, trước hết nghe Mạt nói một lời. Hỏa dược tuy rằng lợi hại, nhưng Mạt cũng có kế sách đẩy lui binh, còn có thể bắt giữ Dục Quyền, đoạt hỏa dược trong tay bọn họ để người Sở Quốc sử dụng. Tướng quân Sở Quốc ngờ vực nói. Ồ, Tào tướng quân có diệu kế gì? Mau nói đi, Tào Mạt cười nói, tướng quân, vì sao người Tề Quốc đột kích ban đêm, chúng ta không thể đột kích ban đêm? Sao tướng quân không đột kích ban đêm, trên đường nhỏ dàn xếp phục binh, lẳng lặng đợi quân Tề Quốc cùng cầu tặc Dục Quyền tự chui đầu vào lưới? Thời điểm đó đầu Dục Quyền, còn có lượng lớn hỏa dược đều là của chúng ta. Tướng quân dùng hỏa dược tấn công vào Sái Quốc chỉ là trong nháy mắt giải quyết sự tình còn không làm được Tân Vương. Tướng quân Sở Quốc vừa nghe Tào Mạt nói lời này, nhất thời mặt hiện lên vui mừng, nói. Tào tướng quân, quả nhiên là diệu kế. Hắn nói, lệnh người xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tào Mạt. Nhưng tướng quân Sở Quốc vẫn là lệnh người đi tìm hiểu tình huống bên trong Sái Quốc. Nếu như liên quân thật muốn đột kích ban đêm khẳng định cũng phải có chút động tĩnh. Hắn chỉ sợ có trò lừa, bởi vậy vạn phần cẩn thận. Tào Mạt vừa ra khổ nhục kế tất nhiên cần mấy người Ngô Củ phối hợp. Ngô Củ liền để Dục Quyền bắt đầu điều binh khiển tướng, động tác rất nhỏ, nhưng vẫn có thể bị nhìn ra. Chuẩn bị vô cùng vội vàng, phảng phất thật sự là đi đột kích ban đêm. Ban đêm tập kích kỳ thực chỉ là trá hình, Tào Mạt khổ nhục kế, phụ trách đem quân Sở Quốc từ trong thành dẫn ra ngoài. Hơn phân nửa quân đi phục kích trong thành còn lại rất ít binh mã, hơn nữa cũng không phải tinh binh canh giữ giảm xuống. Vào lúc này quân đội Tề Quốc âm thầm đi vòng qua đánh lén thành tất nhiên có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Cửa thành Tức Quốc không có kiên cố như Đàm Quốc, chút ít hỏa dược là có thể nổ tung. Thời điểm đó Tào Mạt dẫn tướng quân Sở Quốc đi mai phục. Nghe tín hiệu là tiếng nổ, thừa dịp người nước Sở không chú ý, trực tiếp chém đầu tướng quân Sở Quốc hỗ trợ đội quân Tề Quốc. Sở Quốc 30.000 quân, một đội trong thành, một đội ngoài thành, người bị phân tán không còn nhiều, cũng không ứng phó kịp. Thời điểm đó không là vấn đề, rất nhanh liền có thể bị tiêu diệt. Ngô Củ đem sự tình dàn xếp xong xuôi, khoảng cách tới buổi tối cũng không bao lâu, mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị buổi tối đánh lén biên thành Tức Quốc. Ngô Củ dàn xếp xong xuôi sự vụ, đi tìm Tề Hầu bẩm báo một chút. Kết quả đi đến phòng Tề Hầu, cửa đóng chặt, không biết Tề Hầu đang làm gì, ngoài cửa còn đứng một tự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Ngô Củ tự nhân hết sức ân cần, cười nói. Đại tư đồ, Ngô Củ kỳ quái liếc mắt nhìn tự nhân liền vội vàng nói. Đại tư đồ chuyện này, quân thượng tự hồ có chút bận, phân phó nếu là đại tư đồ lại đây xin chỉ thị chiến dịch đêm nay, thì cứ nói dựa theo ý đại tư đồ làm là được. Ngô Cù càng là ngờ vực, dựa theo ý của mình, vạn nhất mình đem Tề Quốc phá hủy thì sao? Tề Hầu cũng thực sự yên tâm, không biết hắn ở trong phòng làm cái gì mà không nỡ lòng đi ra. Ngô Cù cười nói, đại nhân, quân thượng có nói đang bận cái gì không? Tự nhân lập tức nói, chuyện này, không biết, tiểu thần cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Ngô Cù càng ngờ vực hơn, bất quá không thời gian ngờ vực cái này. Sự tình buổi tối đã định ra rồi, Tào Mạt còn ở trong thành Tức Quốc vẫn là phải dựa theo kế hoạch làm việc. Rất nhanh đến giờ tí, Dục Quyền cùng đội ngũ liền xuất binh, thế nhưng cũng không phải là đi đột kích ban đêm, mà là chờ trợ giúp Tào Mạt. Một đội quân khác chính là tướng quân Thân Quốc cùng Đặng Quốc mang binh, lặng yên không một tiếng động đánh về phía thành trì Tức Quốc. Tử Thanh cũng trong đội ngũ này, nhiệm vụ của hắn chính là thả hỏa dược. Ngô Cù nhìn thấy gần tới canh giờ, liền chậm rãi đi lên trên thành. Có binh lính cầm đuốc, gió rất lớn làm ngọn lửa phát ra âm thanh ồ ồ, phảng phất như mãnh thú đang thét gào. Ngô Cù nhìn xa xa chân trời bao la bát ngát bóng đêm. Rất lặng im, trong lúc nhất thời trời đất chỉ còn lại có lặng im, Ngô Cù duỗi tay vịn tường thành cũng không có động, phảng phất là một bức tượng điêu khắc. Ngay tại lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn từ chân trời truyền đến, tại nơi cực kỳ xa xôi, đột nhiên có đón lửa. Bởi vì thực sự xa xôi, lửa kia phảng phất biến thành pháo hoa bay lên trời. Tấn công, công thành, quá tốt rồi, tấn công, binh lính bên cạnh Ngô Cù dồn dập hô to lên, tựa hồ bùng phát theo tiếng nổ của hỏa dược. Tào Mạt dẫn tướng quân Sở Quốc mai phục tại trên đường nhỏ chờ đội binh Dục Quyền đến. Ngay tại lúc bọn họ lẳng lặng chờ đợi, thình lình nghe một tiếng nổ thật lớn, đinh tai nhức óc. Bọn họ cách khá gần, đối với người Sở chưa từng thấy hỏa dược mà nói, quả thực là có thể chấn động sụp trời lở đất, sợ hãi khiến mấy người lính hô lên. Chuyện gì xảy ra, thứ gì đang nổ, trời ơi, thành trì, mọi người hô to, tướng quân Sở Quốc cũng bị sợ hết hồn, căn bản chưa kịp nhận ra chúng kế. Hắn ngồi trên lưng ngựa, hô to, chuyện gì xảy ra sự cố ta, chấm, bất quá hắn không có nói xong, đột nhiên liền ngưng hẳn. Ôi, một tiếng hút không khí, còn có binh lính kinh hãi hô to. À, Tào Mạt đột nhiên rút ra bội kiếm, không hàm hồ trực tiếp chém xuống. Đầu tướng quân Sở Quốc rơi xuống, trong nháy mắt máu phun ra, đầu lâu rơi trên mặt đất còn lăn lăn. Đội quân Sở Quốc không một người nào kịp phản ứng, thứ nhất là bị hỏa dược nổ làm choáng váng, thứ hai là bị động tác Tào Mạt làm sợ choáng váng. Tất cả đều dương mắt nhìn Tào Mạt, nhưng vào lúc này, vang lên tiếng hô rung trời. Giết, bỗng nhiên có ánh lửa từ bốn phương tám hướng kéo tới, nhanh chóng vây quanh. Dẫn đầu dĩ nhiên là Dục Quyền. Dục Quyền đối với Tào Mạt chắp tay nói. Tào tướng quân, Dục Quyền phụng mệnh tiếp ứng. Tào Mạt cười lớn một tiếng, vẻ mặt rất điềm tĩnh, phảng phất hắn vốn là một bảo kiếm sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạt dùng mũi kiếm chỉ vào đầu lâu trên đất cao giọng nói. Quân Sở nếu có người không phục đây là tấm gương. Quân Sở hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không còn người đứng đầu, phó tướng bị dọa cho sợ rồi, vì vậy chần chờ một chút lại bỏ binh khí đầu hàng. Ngô Cù đứng ở trên thành nhìn, đóm lửa xa xa rất nhanh đã biến mất, không gian liền khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, liền thấy có người từ đằng xa lao thẳng tới cửa thành, ở dưới cửa thành hô to. Tin chiến thắng, Ngô Cù vừa nghe, liền vội vàng nói. Cho người tiến vào, đi thông báo quân thượng tiền tuyến có tin chiến thắng. Ngô Cù vừa mới dứt lời, liền nghe phía sau có tiếng cười, quay đầu nhìn lại đã thấy Tề Hầu. Hắn đang bước trên những bậc thang đi lên, mấy ngày nay Tề Hầu bế quan, buổi tối dùng bữa cũng không ra ngoài, bây giờ có thể coi như là xuất quan. Tề Hầu một thân hướng bào đen, mặc rất chính thức, cười híp mắt đi tới, nói. Cô nghe thấy rồi, tin chiến thắng, nhị ca kế hoạch quả nhiên lợi hại. Tề Hầu đi tới, nói. Bây giờ mấy đại quân Sở Quốc đã bị tiêu diệt, lực lượng còn lại bên trong Sở Quốc căn bản không đáng để ý, Ngô Cù chắp tay nói. Chúc mừng quân thượng, Tề Hầu nở nụ cười, nói. Cũng chúc mừng nhị ca, Ngô Cù biết Tề Hầu vui chính là vì cái gì. Mấy đại quân Sở Quốc cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, quân đội trong nước căn bản không đáng để ý, cứ như vậy, khả năng rất nhanh Ngô Cù liền có thể trở thành Sở Vương. Ngô Cù cười cười, trước đây chưa từng nghĩa tới muốn làm Sở Vương, bất quá tình thế đưa đến, Ngô Cù cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Tề Hầu đi tới, nâng tay áo bào lên, trong lòng bàn tay của hắn có một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo. Phút chốc Ngô Cù đột nhiên tưởng tượng ra cảnh cầu hôn. Tề Hầu cười nói, nhị ca, mau nhìn xem có thích hay không, đây là cô tự mình làm, chỉ là muốn chuẩn bị một món quà chúc mừng, bất quá cô vụn về, làm xấu một chút. Thật vất vả mới làm ra đó. Ngô Cù nghe như vậy, nhất thời liền hiểu, thì ra Tề Hầu cũng không có giấu người đẹp trong phòng. mấy ngày nay thần thần bí bí chính là làm thủ công. Ngô Cử phút chốc cảm động, không quản là vật gì, món quà tự làm ra tất nhiên là tốt nhất bởi vì chính là tấm lòng của người làm. Ngô Cử đưa tay nhận lấy, đem nắp hộp gỗ chậm rãi mở ra. Phút chốc thực sự là vừa sợ vừa bị dọa, cảm động trong nháy mắt tan thành tro bụi. Trong hộp là một đôi ngọc bội, ngọc vô cùng đẹp đẽ, dưới ánh sáng ảm đạm cũng có thể rạng ngời rực rỡ. Nhưng mà có phải trong đầu Tề Hầu chỉ có bánh bao hay không, đôi ngọc được Tề Hầu tự tay điêu khắc thành bộ dáng bánh bao. Hai cái bánh bao màu xanh lá, mỗi một cái đều được khắc vô cùng tinh tế, mất không ít ngày công, tạo hình sinh động, trông rất thật. Trên đời này không có từ ngữ nào để hình dung được tài nghệ chạm trổ của Tề Hầu. Nói chung đối với bánh bao ngọc này, Ngô Cử chỉ có thể nghĩ đến một câu, đó chính là bánh nhỏ ra mỏng nhân lớn, quá sinh động rồi. Mà điều khiến cảm động của Ngô Cử triệt để biến thành tro bụi chính là bánh bao ngọc hình như đã từng quen biết. Tề Hầu thấy Ngô Cử mở hộp ra, phút chốc sững sờ mở to hai mắt liền cười nói. Nhị ca kinh hỉ tích không? Nhanh manh lên cô giúp ngươi mang. Ngô Cử chỉ là một mặt không hề cảm xúc nói. Quân thượng, Tề Hầu vẫn là cười híp mắt nói. Hà, nhị ca, ngươi cùng cô một người đeo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cử tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói. Đây chính là Hòa Thị Bích. Tề Hầu nở nụ cười, khá là kinh ngạc nói. Nhị ca, ngươi thấy được không? Ngô Cử nghe Tề Hầu hỏi mình thấy được không, cúi đầu nhìn trong hộp. Có thể nói ngọc tỷ bị đem làm ngọc bội. Nhất thời Ngô Cử nghĩ đến một câu trong Tam Quốc Chí. Không được phẫn nộ sẽ làm giảm trí tuệ. Là dạng cảm giác gì? Trong đầu Ngô Cử muốn nổ thật hận không thể đem hai bánh bao ngọc vứt trên mặt Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, nhị ca, làm sao vậy? Không thích, Ngô Cử chỉ là nhàn nhạt nói. Quân thượng, Hòa Thị Bích đã dùng hết. Tề Hầu vừa nghe cười nói. Không có, chỉ dùng gần một nửa. Tuy rằng cô tay nghề không tốt, bất quá nguyên nhân chính là tay nghề không tốt cho nên mới dùng tiết kiệm. Bây giờ đã làm xong, còn dư rất nhiều. Hắn vừa nói như thế, Ngô Cử đột nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại cũng đúng, hun HHTN786 hai cái bánh bao đường kính cũng chỉ 1-2cm, hẳn là sẽ không tốn nhiều nguyên liệu. Ngô Cử thở phào nhẹ nhõm, Tề Hầu vừa cười vừa nói, nhị ca có phải là còn muốn cô làm cho ngươi món khác? Ngô Cử vội vã ngăn lại nói, không phải, bánh rán hay sâu thịt nướng gì đó, quân thượng đừng hòng mơ tới. Tề Hầu kinh ngạc nói, nhị ca sao biết cô muốn điêu khắc bánh rán cùng sâu thịt nướng? Ngô Cử lén lút lau mồ hôi, mùa đông ra một đầu mồ hôi, Tề Hầu thật đúng là vũ khí điều động tuyến thượng thận. Ngô Cử sợ đến toát mồ hôi. Tề Hầu thấy Ngô Cử còn chưa nói thích ngọc bội, liền duỗi tay cầm lên một cái. Trên ngọc đã xỏ dây đeo, bánh bao ngọc đường kính chỉ khoảng 2cm nhỏ vô cùng, bất quá người điêu khắc rất khéo tay. Tề Hầu cầm lấy một cái bánh bao ngọc đặt ở bên hông Ngô Cử, cười nói. Nhị ca thích không? Cô giúp ngươi mang, Ngô Cử thật rất muốn gõ đầu phá ra chi tử này. Cũng không biết hai người bọn họ đến cùng ai họ Hùng. Bất quá thấy Tề Hầu mặt tràn đầy phấn khởi, Ngô Cử vẫn là thôi. Dù sao Tề Hầu cũng là có ý tốt, chỉ là hiện tại vẫn chưa biết Hòa Thị Bích quý giá mà thôi. Ngô Cử thấy mình cũng có vấn đề, nên không có lập tức nói cho Tề Hầu. Dù sao nếu nói với Tề Hầu, không chừng những người khác cũng biết. Thời điểm này bọn họ còn ở Sái Quốc, vạn nhất Hòa Thị Bích bị cướp thì làm sao đây? Ngô Cử vừa nghĩ tới Hòa Thị Bích bị phân thây, thành bánh bao nhỏ trong nháy mắt tim liền chảy máu. Đây có thể nói là bảo vật giá trị liên thành, Tề Hầu thật là mạnh tay. Tề Hầu nghiêm túc đeo ngọc để lên eo Ngô Cử, bánh bao ngọc cùng ngọc đôn đụng vào nhau, phát ra âm thanh trong trèo. Tề Hầu cười nói, thật đẹp, nhị ca mang cái gì cũng dễ nhìn. Ngô Cử trong lòng biết Tề Hầu đang nói thật lòng. Bất quá nếu mang bánh bao cũng đẹp, vậy mang cái gì cũng dễ nhìn. Còn nữa, bánh bao kia dùng Hòa Thị Bích điêu khắc ra, có thể không dễ nhìn sao? Tề Hầu nói, cũng cầm lên tiểu ngọc đôn, nói. Nhị ca cái này hỏng rồi, lấy xuống thôi. Ngô Cử vội vã đè lại tay Tề Hầu, nói. Đừng lấy xuống, Tề Hầu nói, làm hỏng bánh bao thì làm sao đây? Ngô Cử thật muốn quỳ lại Tề Hầu, bởi vì đã là phục rồi. Câu nói này rõ ràng hẳn làm hỏng Hòa Thị Bích thì làm sao đây? Ngô Cử cũng đau lòng Hòa Thị Bích, tuy rằng ngọc đôn cũng là ngọc tốt thế nhưng hiện nay tuyệt đối không có thể so sánh với Hòa Thị Bích. Bởi vậy Ngô Cử vẫn là đem Hòa Thị Bích xuống. Tề Hầu thấy Ngô Cử lấy bánh bao ngọc xuống, một mặt oan ức nói. Nhị ca, ngươi không đeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là cô khắc không đẹp? Ngô Cử bất đắc dĩ nói. Không phải không mang, tâm quyết của quân thượng nếu đeo trên eo e sợ bị hỏng. quân thượng có thể giúp củ đeo vào cổ hay không? Ngô Củ nói chính đáng, kỳ thực có ý khác. Nếu làm dây chuyền để bên trong xiêm y vừa vặn, vậy khẳng định không ai thấy được. Tề Hầu nghe như vậy liền cao hứng, vội vàng để ở trên cổ. May là dây đủ dài. Tề Hầu đeo cho Ngô Củ xong, cười cầm lấy cái còn lại đưa cho Ngô Củ, nói. Vậy nhị ca cũng giúp cô đeo, cũng đeo trên cổ cô. Thời đại này còn chưa lưu hành đeo ngọc trên cổ, đặc biệt là nam tử. Đem hòa thị bích đặt ở trong cổ áo cũng coi như là che giấu xa hoa thôi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là giúp Tề Hầu đeo. Khi hai người đeo ngọc cho nhau, binh lính truyền tin liền chạy lên thành, hô to. Quân thượng, đại tư đồ, tin chiến thắng, hắn nói, liền quỳ xuống. Tuy rằng đầy mặt mồ hôi, thở hồng hộc thế nhưng hưng phấn. Ánh mắt sáng ngời tựa hồ đánh một trận vô cùng sảng khoái. Tề Hầu liền khôi phục một khí chất uy nghiêm, phảng phất căn bản không phải đứa con phá của Tiểu Bạch, cười nói. Tốt, làm tốt lắm. Chuyện hôm nay, đầu tiên làm phiền nhị ca đứng ra chỉ huy, còn làm phiền các vị tướng sĩ làm hết phận sự. Truyền lệnh xuống, binh lính công thành phải tránh gây tổn hại bách tính tức quốc. Dạ, binh lính truyền lệnh rất nhanh hành lễ, lại một mặt hưng phấn chạy xuống thành, sải bước lên ngựa, lập tức liền đi truyền lệnh. Ngô Củ cùng Tề Hầu đứng ở trên thành nhìn xa xa chân trời một mảnh tăm tối cùng lặng im, bởi vì chiến địa ở phía xa, bởi vậy bọn họ căn bản không nhìn thấy. Tề Hầu nói, nhị ca, nơi này gió lớn, ngươi về trước đi. Canh giờ cũng không còn sớm, mau mau nghỉ ngơi. Ngô Củ lắc đầu nói, tuy rằng công thành rất thuận lợi, bất quá Tào tướng quân bên kia vẫn chưa có báo về. Củ chờ quân báo từ Tào tướng lại đi nghỉ ngơi không muộn. Tề Hầu biết Ngô Củ không an tâm, liền trấn an. Nhị ca yên tâm, Tào Mạt tiểu tử kia rất tinh danh láo lỉnh, tất nhiên không có chuyện gì. Hắn đang nói, liền nghe tiếng vó ngựa, rất nhanh liền thấy một đội binh lính từ trong bóng tối đi tới. Mọi người cúi đầu nhìn thấy dẫn đầu chính là Tào Mạt, phía sau là Dục Quyền tướng quân áp giải tù binh Sở Quốc. Tào Mạt một tay kéo cương ngựa, tay kia kẹp một cái hộp lớn. Đến dưới thành hắn tung người xuống ngựa cao giọng nói. Ti chức Tào Mạt lĩnh mệnh trở về, Tề Hầu lập tức nói. Mở cửa thành ra theo cô đi nghênh tiếp, hắn nói, nhanh chóng quay người đi xuống dưới thành, Ngô Củ cũng theo ở phía sau, mọi người xuống thành, rất nhanh liền nhìn thấy Tào Mạt đứng chờ ngoài cửa thành. Phía sau tất cả đều là tù binh Sở Quốc, từng người thoạt nhìn như chim cút bại trận quang mũ cởi giáp. Tề Hầu đi ra cười nói, Tào tướng quân, Tào Mạt lập tức cầm hộp dâng lên, nói, quân thượng, đây là thủ cấp tướng quân Sở, xin quân thượng xem qua. Tề Hầu duỗi tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Hắn vừa mở ra, mọi người lập tức ngửi thấy mùi máu tanh. Binh lính phía sau cũng dồn dập ló đầu đến xem, lập tức là một mảnh hoan hô. Trong cái hộp quả nhiên là một người đầu, máu me, trừng mắt há miệng, vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc rít gào. Tề Hầu liếc mắt nhìn, lập tức đóng hộp lại, cười nói. Tốt, hôm nay hết thảy đều có thưởng. Trở về thành, mọi người lập tức hoan hô. Tề Hầu đi đầu, mọi người bước vào cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mặc dù đã là sau nửa đêm thế nhưng trong thành đốt đốt sáng như ban ngày. Trải qua một tháng bị quân Sở quấy phá, dân chúng Sái Quốc cũng là hận chết quân Sở. Bây giờ nghe nói quốc quân Tề Quốc mang đầu tướng quân Sở trở về, tất cả đều đi ra quỳ ở cửa thành nghênh tiếp. Đội ngũ Tề Hầu đi vào trong thành, người dân quỳ gối hai hàng liên tục dập đầu. Cũng không biết là ai hô một tiếng, Tề công vạn thọ vô cương, lập tức dân chúng liền liên tiếp nói theo, chậm rãi biến thành nhịp điệu. Trong nháy mắt âm thanh chấn động ngàn dặm, xông thẳng lên trời. Tất cả đều hô to, Tề công vạn thọ vô cương. Tề Hầu vừa nghe cười híp mắt càng là hài lòng. Không chỉ là vui vì đánh thắng trận, còn vui vì được dân chúng ủng hộ. Có lẽ đối với một quốc quân mà nói, không có gì vui bằng được dân chúng ủng hộ. Tề Hầu đối với những người quỳ gối hai bên vẫy tay. Không khí trong nháy mắt sôi sục đến cực hạn, Ngô Củ cảm giác cái này so với siêu sao xuất hiện khoa trương hơn nhiều lắm. Mọi người một đường trở lại phủ, dọc đường đi, dân chúng hoan hô không ngừng, bọn họ tiến vào phủ xong, còn có thể nghe thấy tiếng hô to. Tề Hầu đi vào, lúc này mới không nhịn nữa mà cười to. Dù sao lúc ở bên ngoài, hắn cũng phải giữ dáng vẻ quốc quân, chỉ có thể mỉm cười, lộ ra đặc biệt tao nhã có khí chất. Bây giờ Tề Hầu tiến vào phủ, rốt cục bật cười to, nói. Ha ha, sảng khoái, hôm nay thực sự là sảng khoái. Chúng tướng sĩ vội vã quỳ xuống chúc mừng Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, không cần giữ lễ tiết, hôm nay các ngươi là công thần, bá nghiệp Tề Quốc cùng các vị tướng quân không thể tách rời. Hắn nói, nhìn về phía Tào Mạt nói, Tào tướng quân chịu khổ rồi, nhanh để đường vu trị liệu cho Tào tướng quân. Tào Mạt trên mặt có vết roi là thật, vì đóng giả Tào Mạt cùng Dục Quyền bất hòa, Tào Mạt chịu không ít khổ, thật sự đã bị quất roi. Dù sao người nước Sở tương đối giàu hoạt hơn nữa, trước đó bọn họ liên tục diệt mấy đại quân Sở quốc, đại quân cuối cùng này đương nhiên hết sức cẩn thận. Bởi vậy Tào Mạt không dám qua loa, chủ động tiếp nhận quất roi. Ngô Cù gọi Đường Vô cùng tới phòng Tào Mạt, vào lúc này Từ Thanh từ bên ngoài về phục mệnh, nghe nói Tề Hầu cùng Ngô Cù đến phòng Tào Mạt, vì vậy liền tiến vào phòng Tào Mạt. Hắn đi vào, liền thấy Tào Mạt cởi trần ngồi ở chỗ ngồi, trên người đều là vết roi, trên mặt cũng có. Đường Vô đang xử lý vết thương, mặc dù là bị thương ngoài da, nhưng bởi vì vết roi có cắt đất dính vào, thoạt nhìn có chút nhiễm trùng sưng tấy. Từ Thanh đi vào, vội vã chắp tay nói: "Quân thượng, đại tư đồ trong thành Tức Quốc đã hoàn toàn bị khống chế, xin quân thượng cùng đại tư đồ yên tâm." Tề Hầu nghe, liền nói: "Tốt, Từ Thanh cũng cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi đi." Từ Thanh chắp tay nói: "Tiểu thần không khổ cực, đây là việc phải làm làm." Bọn họ đang nói, liền nghe Tào Mạt đột nhiên hô to: ai ui, ôi ôi ôi." Hắn cao mày nói: "Đường Vô tay quá vụn về, quân thượng, hay để tiểu tử Thanh giúp xử vết thương cho Mạt được không?" Từ Thanh vừa nghe trừng mắt nhìn hắn, Tề Hầu bất đắc dĩ nói: "Tào Mạt, ngươi đừng bắt nạt Từ Thanh, Từ Thanh bây giờ giống ngươi cũng là công thần." Tào Mạt nở nụ cười, nói: "Đúng đúng đúng, mong Từ Thanh đại nhân giúp ta xử lý vết thương, có được hay không?" Đường Vô khó giải thích được vì sao bị nói tay vụn về. Chuyện này quả thật là sỉ nhục đối với một y sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm hắn đứng dậy còn mạnh mẽ ấn mạnh một cái trên vết thương Tào Mạt. Tào Mạt liền hô to: "Ôi!" Hắn đau ngã nằm ở chỗ ngồi. Từ Thanh vừa thấy bật cười. Tề Hầu cùng Ngô Cù đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vừa vặn nên rời đi trước để bọn họ đùa giỡn đi. Tào Mạt đau lăn lộn, nói: "Từ Thanh, ngươi không phải đệ đệ ngoạn của ta sao?" "Còn cười ca ca?" Từ Thanh trừng mắt nói: "Đáng đời, tự tìm." Tào Mạt từ dưới đất bò dậy, nói: "Ngươi nhìn những vết thương này, nhanh xử lý cho ta, thật đau lắm." Từ Thanh còn nói: "Ai bảo ngươi nhất định muốn như vậy, vẫn là đáng đời, cũng là tự tìm." Tào Mạt cười nói: "Dụ địch đương nhiên phải làm giống như thật, nếu không làm giống thật e sợ hỏng đại kế của quân thượng cùng đại tư đồ." Từ Thanh hiếm thấy hắn đứng đắn một lần, cầm lấy khăn sạch chấm chút thuốc nước, nhẹ nhàng lau chùi vết thương. Tào Mạt kỳ thực cũng không sợ đau, liền thành thật ngồi im, thời điểm Từ Thanh lau chùi vết thương trên ngực Tào Mạt cần cúi người. Tào Mạt đột nhiên ôm eo Từ Thanh, Từ Thanh giật mình, nói: "Ngươi làm cái gì?" Tào Mạt cười nói: "Nhìn ngươi hành động khó khăn như vậy, ngồi trong lòng ta dễ làm hơn." Từ Thanh cứng đơ, nhất thời sắc mặt đỏ chót, hắn da dẻ trắng, mặt đỏ lên hết sức rõ ràng. Tào Mạt cười liên tục nói: "Làm sao vậy?" Tiểu Từ Thanh ngượng ngùng, như vậy liền ngượng ngùng. Từ Thanh tức giận ấn vết thương của hắn, bị đau, Tào Mạt hô to: "Mưu sát rồi, giết người diệt khẩu rồi." Từ Thanh thấy hắn hô to, liền vội vàng nói: "Đừng la to, đừng la. Nếu binh lính trực phiên tiến vào, làm như thế nào cho phải?" Thời điểm đó cũng là Tào tướng quân mất mặt, Tào Mạt nói: "Rõ ràng là ngươi ức hiếp ta, tại sao là ta mất mặt?" Từ Thanh nói không lại hắn, cuối cùng vẫn là phải tiếp tục bôi thuốc. Bởi vì là sau nửa đêm, Ngô Cù trở về phòng liền chuẩn bị ngủ. Nằm ở trên giường, Ngô Cù còn có thể nghe tiếng Tào Mạt oang oang hô cái gì giết người diệt khẩu. Ngô Cù thực sự là đau đầu, không biết phòng trưng còn tưởng rằng Từ Thanh muốn ức hiếp hắn đó. Tề Hầu rửa mặt xong, tiến vào, liền thấy Ngô Cù đã ngủ. Không biết có phải quá uể oải hay không, ngủ vô cùng nhanh. Bởi vì hôm nay đánh thắng trận tiêu diệt đại quân Sở quốc cuối cùng. Bây giờ Sở quốc căn bản không phải uy hiếp, bởi vậy Tề Hầu rất là hưng phấn, căn bản ngủ không được. Hắn vốn còn muốn cùng Ngô Cù nói chuyện phiếm, nào có biết Ngô Cù cứ như vậy ngủ. Tề Hầu nằm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn bánh bao ngọc Ngô Cù đeo trên cổ. Hắn cười híp mắt đụng một cái. Đó là ngọc Tề Hầu tự tay điêu khắc Ngô Cù mang trên người, như thế cả buổi tối cũng không lấy xuống, điều này làm cho Tề Hầu rất là mừng rỡ. Vài ngày sau, quốc quân Tức quốc tự mình lại đây bái kiến Tề Hầu, đồng thời xin tha. Quốc quân Tức quốc mang vô số chân bảo và mỹ nữ, vừa tiến đến liền quỳ xuống. Tề Hầu cười híp mắt ngồi ở chỗ ngồi, nói: "Tức công, sao hành lễ lớn như vậy?" Quốc quân Tức quốc vội vã dập đầu nói: "Tề công, Tề công tha mạng, Tề công tha mạng." Tề Hầu cười ha ha, nói: "Quốc quân Tức quốc, ngài nói quá lời. Ngài đây không phải là đang yên đang lành, vì sao xin cô tha mạng? Thật là làm cho cô nghe không hiểu rồi đó." Quốc quân Tức quốc sắc mặt tái nhợt, trước đó hắn đem biên thành cho Sở quốc mượn, bây giờ Tề quốc cho nổ tung cửa thành, nửa đêm xông vào bắt toàn bộ binh lính Sở quốc làm tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệu bộ này có thể không khiến cho Quốc Quân Tức Quốc sợ sệt sao? Quốc Quân Tức Quốc thân là con dân Chu Quốc, lại đem biên thành cho người Sơ Quốc mượn khai chiến quốc gia thuộc Chu Quốc. Quốc Quân Tức Quốc tất nhiên biết đây là tội lớn. Nếu Tề Hầu vào lúc này tiện đường thảo phạt Tức Quốc chỉ là một quốc gia nho nhỏ, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Quốc Quân Tức Quốc vội vã dập đầu, nói: Tề công, tiểu nhân đem biên thành cho người Sơ Quốc mượn, đó là vạn bất đắc dĩ. Người nước Sở vô cùng bá đạo dã man, bọn họ cưỡng ép tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Nếu không đem biên thành cho bọn họ mượn, người nước Sở liền diệt Tức Quốc rồi. Xin Tề công thông cảm cho tiểu nhân một lần, tha thứ cho sai phạm của tiểu. Tề Hầu nghe, liếc mắt nhìn Ngô Cù. Ngô Cù cười híp mắt nhíu mày. Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức Tề Hầu liền cười nói: Tức công sao lại nói lời ấy? Tức công đối với Chu Quốc là trung tâm, thế nhân đều biết, sao cùng Sở Quốc phản nghịch kết giao chứ? Tề Hầu nói như vậy kỳ thực có đạo lý của chính mình. Dù sao vào lúc này Tề Quốc đã coi như cơ bản bắt được Sở Quốc, còn lại chính là vấn đề thời gian. Bởi vậy Tề Hầu cũng không muốn lúc này lại đánh giặc. Hơn nữa Tức Quốc xa Tề Quốc, Tề Quốc coi như tiện tay diệt Tức Quốc cũng không tiện tự mình thống trị, nói không chừng ngày khác Tức Quốc lại có thể phục quốc. Bởi vậy không bằng dùng chính sách dụ dỗ, động viên Tức Quốc, để Tức Quốc biến thành nước phụ thuộc Tề Quốc. Quốc Quân Tức Quốc vừa nghe con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng nói: Tạ ơn đại ân Tề công, tạ ơn đại ân Tề công. Tề Hầu cười nói: Tức công cũng đừng tạ ơn cô. Tuy rằng Tức công là con nỗi khổ mới cho người Sở mượn thành cùng liên quân là địch. Nhưng đây là sự thực, tuy rằng cô không nghĩ đến sai lầm của Tức công, thế nhưng liên quân e rằng không thể không nhớ sai lầm này. Quốc Quân Tức Quốc nhất thời sợ lên, nói cái gì Tề Quốc không nghĩ đến, nhất định là giả. Vừa nhìn thấy điệu bộ Tề Hầu, Quốc Quân Tức Quốc cũng là người từng trải, tất nhiên biết hắn muốn giở công phu sư tử ngoạm thừa dịp cháy nhà hôi của. Thế nhưng Quốc Quân Tức Quốc cũng không có cách nào. Lúc này mất chút tiền tài cũng coi như là miễn tai họa. Không thể làm gì khác hơn là đau lòng nói: Vâng vâng vâng, ngàn sai vạn sai đều là Tức Quốc, xin Tề công ở giữa điều đình. Chuyện này, Tức Quốc tất nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này, đây là chút thành ý nho nhỏ, xin Tề công vui lòng nhận. Còn nữa, ngày khác tiểu nhân lại đưa tới cho Tề công. Quốc Quân Tức Quốc đem hòm bên cạnh mở ra. Một hòm tất cả đều là chân bảo, bất quá tuy rằng đều là chân bảo thế nhưng gộp lại cũng không có đáng giá bằng hòa thị bích. Ngô Cù vừa nghĩ tới trên cổ mình đeo bánh bao hòa thị bích, nhất thời tim chảy máu, hận không thể cho Tề Hầu một tát tai. Quốc Quân Tức Quốc quỳ xuống đất xin tha, Ngô Cù đề nghị Tề Hầu viết một minh ước, Tức Quốc phải nghe theo Tề Quốc sai đâu đánh đó, hàng năm tiến cống. Đã như thế Tức Quốc liền biến thành nước phụ thuộc Tề Quốc. Quốc Quân Tức Quốc cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau ký vào minh ước. Tức Quốc biến thành nước phụ thuộc Tề Quốc, tuy rằng trên danh nghĩa không phải thế nhưng trên thực tế chiếm toàn bộ, điều này rất hợp ý Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng, Sở Quốc phái tới sứ thần, dự định cầu hòa. Tề Hầu nghe nói Sở Quốc phái sứ thần đến, liền cười nói: Người nước Sở còn dự định cầu hòa, nhị ca theo cô đi xem một chút. Ngô Cù cùng Tề Hầu đi phòng lớn, sứ thần Sở Quốc đã ở tại đó, chỉ có 3 người. Một đặc sứ cùng 2 người đi theo, mang đến không ít chân bảo Mỹ Ngọc hiến cho Tề Hầu. Sứ thần hết sức ân cần, thái độ so với lúc trước khá hơn nhiều, nói: Tề công, tiểu nhân chính là sứ thần Sở Quốc, đến đây cùng Tề Quốc nối lại tình xưa. Tề Hầu vừa nghe cười nói: Nối lại tình xưa, người nước Sở thật là thú vị, Tề Quốc cùng Sở Quốc có quan hệ tốt gì đâu, cần gì nối lại. Sứ thần Sở Quốc bị nghẹn một chút, bất quá rất nhanh khôi phục ân cần, cười nói: Sở Quốc nguyện ý đem vùng đất ngày xưa là La Quốc cắt cho Tề Quốc. Không biết Tề công cảm thấy đủ thành ý không? La Quốc tại phía đông Hán Thủy, bởi vì lân cận động đình hồ, bởi vậy rất trù phú. Tại thời kỳ đầu xuân thu, La Quốc vô cùng cường thịnh. Sở Quốc phái binh tấn công, đánh rất lâu không xong. Bất quá sau đó Sở Quốc thế lực cấp tốc bành trướng, La Quốc cũng không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị tiêu diệt. La Quốc quả thật là phong thủy tốt, Sở Quốc sở dĩ tiêu diệt La Quốc bởi vì nơi đây rất trù phú. Sở Quốc muốn mạnh mẽ để với tay đến Trung Nguyên, bây giờ người nước Sở muốn đem địa bàn trước đây là La Quốc bàn giao cho Tề Hầu, đây là vì sao? Đạo lý rất đơn giản, có 2 lý do. Thứ nhất là vị trí địa lý, Sở Quốc ở mặt Nam Chu Quốc mà La Quốc còn ở phía Nam Sở Quốc. Mảnh đất này coi như giao cho Tề Quốc cũng chỉ là chú binh, Tề Quốc tuyệt không thể vương bàn tay dài như vậy. Thứ hai cũng vô cùng đơn giản, bởi vì La Quốc diệt vong không bao lâu. Sở Vũ Vương, cũng chính là cha của Sở Văn Vương Hùng Dĩnh, đã đem người dân La Quốc rời đi. Đến phiên Sở Văn Vương Định Đô cũng lại cảm thấy người dân La Quốc là mầm họa, lại lần thứ hai đem dân La Quốc rời đi. Hai lần rời người La Quốc đi, nói rõ La Quốc là mầm họa lớn vô cùng. La Quốc có một ít người Thị La tự xưng phản đảng, vẫn cứ không sống yên ổn, luôn tổ chức phản kháng. Trước đây Sở Quốc không sợ, phản kháng liền đè xuống thôi. Bây giờ Sở Quốc không thể động binh mã, La Quốc lại phản kháng, người nước Sở liền khó đối phó. Bởi vậy muốn đem củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Tề Quốc. Tề Hầu vừa nghe cười nói, Sở Quốc có thành ý, bất quá Tề Quốc cũng không muốn. Sứ thần Sở Quốc vừa nghe có chút ngỡ ngàng, nói. Xin hỏi Tề Công, đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần Sở Quốc lấy ra được tất nhiên hai tay dâng tặng. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, híp mắt mở tay áo bào màu đen, một mặt nhàn nhã nói. Cô muốn, toàn bộ Sở Quốc, cách chương.